Cao Lãm chăm chú nhìn huyền nữ, không nói gì, sóng vai đi với cô. Hai người im lặng đi hết một vòng quanh hồ. Huyền nữ như vô ý lên tiếng, Thánh Hoàng Ma lệnh của ngươi đâu? Huyễn Diệt Thiên Ma đến đổi, nên đưa cho y, dù sao cũng đâu có để làm gì. Cao Lãm nghĩ lại chuyện cũ, không nhịn được cười nhà, nói đến cũng phải cảm tạ nó, nếu không có nó, làm sao ta có thể bí mật chứng đạo, thoát khỏi nguy khốn. Chỉ có Thánh Hoàng Ma lệnh, e là chưa đủ để giải được bí mật. Huyền nữ nhìn mặt hồ, Cao Lãm cười khẩy, cô còn có một thứ mà. Huyễn Diệt Thiên Ma cố ý không hỏi tới, cô cũng cố ý không nhắc tới sao? Huyền nữ không nói gì thêm, Cao Lãm cũng không nói nữa, hai người lại đi quanh hồ một vòng nữa. Trong hoàng cung, Triệu Vô Ngôn cầm một tấm lệnh bài nắm rất nhiều bảo thạch ngọc quý, quanh người, khí màu vàng đen không ngừng biến đổi, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ngoài cửa, Tử Bằng Thần Bộ Liễu Sinh Minh lặng lẽ đứng nhìn ra ngoài một hồi, sau đó xoay người đi về Thái Cực Điện. Đẩy cửa Thái Cực Điện, Liễu Sinh Minh nhìn thấy bên cạnh ngai vàng có một lão giả gầy gò, tay cầm thanh đăng. Trên ngai vàng có một cô gái áo trắng đang ngồi. Cô gái này nhìn rất thánh khiết, đôi cánh tay trắng mút khẽ đặt lên tay ghế, hơi nghiêng người tựa ra sau, vẻ mặt uy nghiêm, rất là có uy thế. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, biến hóa của Ngọc Lâm Uyển. Liễu Sinh Minh giật mình, sao thánh nữ lại ngồi lên ngai vàng, muốn đứng đầu thiên hà à? Cố Tiểu Tang vuốt vuốt tay ghế, cười khe khẽ, vì cái chỗ ngồi này lúc nào cũng gây nên tranh giành ghê gớm, chắc là chân quý lắm, nên tiểu nữ tử mới tò mò với nó thôi, giờ sắp rời đi rồi, lại có cơ hội, sao lại không lên ngồi thử một lần? Bây giờ ngồi lên rồi, mới biết cũng chẳng có gì ghê gớm, cũng chỉ là một cái ghế tựa bình thường mà thôi. Cô đứng dậy, rất thoải mái. Tuy Cố Tiểu Tang cố tình đánh lẫn lộn khái niệm về ngai vàng, nhưng điểm chính Liễu Sinh Minh để ý không phải là chuyện đó. Thánh nữ sắp rời đi, nhưng Tề Vương chưa ngưng kết pháp thân, e có nhiều rắc rối. Cố Tiểu Tang liếc Trưởng Đăng Thần Sứ một cái, mỉm cười, La giáo ta bao chỉ chăm bệnh, thuốc đến bệnh trừ, nhưng mà không có bao việc ngưng kết pháp thân, nếu không đã sớm xuất hiện cả đống pháp vương, biến cả thế gian này thành chân không ra hương. Thánh Hoàng Ma lệnh chỉ có thể giúp Tề Vương không làm cho người ta để ý khi luyện hóa thần đô đại trận, tích góp chúng sinh chi lực, để cao khả năng thành công. Nhưng có chứng được pháp thân hay không, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính hắn. Ta không giúp được việc ấy, một khi đã vậy, ta ở lại nữa làm gì? Nói tới đây, cô cười, dù sao tiểu nữ tử cũng đã xem Vô Tử Chi Bi. Bản giáo và Diệt Thiên Môn cũng đã lấy được thứ mình muốn lấy, chẳng lẽ còn ở lại chờ Tề Vương chứng thành pháp thân xong trở mặt không nhận người. Liễu Sinh Minh không cười nữa, nhiều năm trước Tề Vương đã bắt đầu chuẩn bị, nên rất tự tin chắc chắn thành công. Liễu Mộ không phải lo chuyện đó, mà là lo khi ngưng kết pháp thân, sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn, nếu bị bên ngoài quấy nhiễu, sẽ rất dễ bị thất bại. Ai... Nếu có thể bí mật chứng đạo giống như Phong Vương, thì tốt biết mấy. Phong Vương như thế nào, tiểu nữ tử đâu có biết. Tề Vương còn không lo, Liễu Thần Bộ lo cái gì? Cố Tiểu Tang tựa tiếu phi tiếu. Liễu Sinh Minh ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về hướng một cái cung gần đó. Cố Tiểu Tang chắp tay sau lưng đi xuống. Hơn nữa, trong thần đô còn ai phá rối được đâu. Nếu là đám tiên tích, tiểu nữ và Trưởng Đăng Thần Sứ cũng không chống nổi đấu mẫu nguyên quân, tin là Tề Vương đã tự nghĩ ra biện pháp. Liễu Sinh Minh nhíu mày, pháp. Cố Tiểu Tang đi lướt qua Liễu Sinh Minh, cười khẽ ngắt lời ông ta. Liễu Thần Bộ quả thực là trung thành tận tâm với Tề Vương và Hoàng đế, thực không nhìn ra được lại là hộ pháp của Tố Nữ Đạo. Liễu Sinh Minh xấu hổ, cười ha ha, thân phận Liễu Mộ đã bị thánh nữ nhìn thấu. Hoàng thượng và Tề Vương không chê Liễu Mộ, đương nhiên Liễu Mộ đã không còn qua lại với Tố Nữ Đạo, đã trở lại làm người rồi. Cố Tiểu Tang vẫn tiếp tục bước ra khỏi Thái Cực Điện, đầu hơi cúi, nghe nói Huyền Nữ và Hoan Hỷ Bồ Tát đang cùng rời núi, Liễu Thần Bộ tự giải quyết cho tốt. Liễu Sinh Minh biến sắc, nhìn theo Cố Tiểu Tang khuất dạng. Vừa rồi ánh nắng vẫn còn sáng rỡ, nay đã có một lớp mây đen âm u che phủ, như muốn sắp mưa. Trưởng đăng thần sứ mở dù, cung kính che cho Cố Tiểu Tang, hơi ngoái đầu nhìn lại hoàng cung đang khuất xa, khẽ nói: "Xem ra Liễu Sinh Minh vẫn chưa được tin tưởng hoàn toàn, nên mới lo cho Tề Vương như vậy. Nếu Tề Vương ngưng tụ pháp thân thành công, thế cục thiên hạ sẽ hoàn toàn thay đổi, trở nên cực kỳ có lợi cho đại nguyện của La giáo ta." Cố Tiểu Tang trước mắt, cười thâm hiểm, hắn có thành công hay không thì có sao đâu. Nếu hắn thành công, quan hệ của Triệu thị và các thế gia còn được như ban đầu sao? Đó mới chính là nguyên nhân gây đại loạn. Từng giọt mưa rơi xuống, rớt đều lên dù. Cánh tay giơ dù của trưởng đăng thần sứ thẳng tắp, giúp Cố Tiểu Tang không dính chút mưa nào. Mây đen hội tụ, bầu trời thần đô tối sầm như vào đêm, mưa thu liên miên, nhưng không có sấm sét. Đột nhiên, lấy hoàng cung làm tâm, thần đô sáng lên một vầng sáng vàng, phủ lên xung quanh, ánh sáng vàng mông lung mênh mang, ẩn hiện cảnh hồng trần, có ánh đèn khói bếp, ngư dân tiểu phu, võ đạo tu sĩ đủ cả. Chúng biến hóa không chừng, quay cuồng ngưng tụ, hóa thành những luồng khí vàng óng ánh, như những con rồng đang dương nanh múa vuốt, quay quanh bên trên hoàng cung. Thánh hoàng ma lệnh từ tay Tề Vương Triệu Vô Ngôn bay lên, lơ lửng giữa không trung, hút những dòng khí chân long mênh mang kia vào, sau đó tỏa ra những làn khí đỏ, bay về phía Triệu Vô Ngôn. Sau lưng Triệu Vô Ngôn hiện lên pháp tướng, đầu đội bình thiên quan, thân mặc bào đế vương, mặt như mặt rồng, quanh người có rồng xoay tròn, một tay cầm thiên tử kiếm, tay kia cầm kim hoàng tỷ, là thiên tử pháp tướng của y. Pháp tướng hơi nhích lên, từ từ giao hòa với cơ thể của Oai Triệu Vô Ngôn đang đi tới giai đoạn quan trọng nhất. Nếu y thành công, y sẽ không còn là người của thế gian. Giữa vùng mây đen càng thêm tối tăm, như có cái gì đáng sợ ở đó. Thần đô xảy ra dị tượng, làm sao qua khỏi mắt các cường giả trong Ngọc Lâm Uyển. Thôi Thanh Vũ biến sắc, đang định tra xét thì ảo trận đã nhanh chóng mở rộng ra, bao phủ khiến cả Ngọc Lâm Uyển trở nên u ám, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Ánh sáng cấm chế lấp lóe, những cường giả đứng đầu các thế gia đều quay sang nhìn hoàng đế trên đài cao. Hoàng đế vẻ mặt thoải mái, ngả người dựa vào lưng ghế, bên cạnh là Tư Mã Thạch, hai người chính là ở ngay giữa trận pháp. Trận pháp tầng tầng, không còn phân ra được cái gì là thật cái gì là ảo. Bảo vệ hoàng đế ở bên trong, mọi người cũng không còn nhìn thấy được các anh tài giao thủ. Chư vị khanh gia, an tâm chớ nóng, chờ một chút, trận pháp tự giải. Hoàng đế cười mỉm, Thôi Thanh Vũ là ai, đã kịp liên hệ mọi chuyện, hiểu chuyện gì đang xảy ra, là ngươi. Thì ra kẻ cấu kết La giáo và diệt thiên môn, lấy đi thánh hoàng ma lệnh là ngươi. Ngươi muốn giúp Tề Vương ngưng kết pháp thân. Ông ta đã hiểu ra, hèn gì lúc trước khi Tư Mã Thạch và Triệu Vô Ngôn liên thủ trấn áp, lại không đụng tới một sợi lông của người La giáo. Dù trọng điểm là phải công kích kẻ mạnh nhất trong trận là đấu mẫu nguyên quân, nhưng cũng không đến mức như thế. Vì trước nay luôn cho rằng Hoàng thất không có khả năng hợp tác với bọn La giáo tà ma nổi danh tạo phản, đảo điên thiên hạ, nên Thôi Thanh Vũ mới không hề để ý tới chuyện đó. Nay xem ra, chỉ cần có đủ lợi ích, dù có là kẻ thù giết cha cũng hợp tác được. Các cường giả đều biến sắc, lôi vũ khí ra, chuẩn bị phá trận pháp. Nhiều cao thủ, lắm bảo binh như thế, không lý nào không phá được một cái trận pháp của Tư Mã Thạch. Cũng may không thấy Cửu Long Tỷ và Thiên Tử Kiếm. Hoàng đế cười vang, các vị khanh gia, con cháu các ngươi mang theo khí tức của các ngươi vẫn còn ở trong trận pháp đó, dù không sợ chúng chết, cũng phải cân nhắc sự phản phệ của trận pháp nha. Đương nhiên, với thực lực của các ngươi, giải quyết chuyện đó chỉ tốn chừng thời gian một chén trà, nhưng mà nhiêu đó thời gian cũng đã đủ. Hoàng đế đảo mắt qua mấy người Thôi Thanh Vũ, Tống Thủ Nhân, ý nói đa phần mọi người không giúp được các ngươi đâu, chỉ có một mình các ngươi thôi đó. Thôi Thanh Vũ vuốt vuốt chuôi kiếm, đứng yên bất động, làm Tống Thủ Nhân đang định ra tay sửng sốt nhìn ông ta. Hoàng thượng, ngưng kết pháp thân là chuyện tốt, Đại Tấn cũng đã hoàn toàn áp đảo các môn phái, cần gì phải dương cung bạt kiếm như vậy? Thôi Thanh Vũ trầm ổn nói. Hoàng đế cười to, như vừa nghe thấy chuyện cười. Ha ha ha, nếu làm quang minh chính đại, Thôi ra ngươi sẽ để cho Tề Vương ngưng kết pháp thân sao? Nếu không có Thôi Thanh Hà còn đỡ, nhưng nay đã có sức ép Thôi Thanh Hà. Các vị khanh gia đâu có ai muốn hoàng thất xuất hiện pháp thân, thực sự thành người nắm quyền thiên hạ. Mặt hoàng đế lạnh tanh, những hoàng tử tư chất tốt không thể kế vị, cường giả tôn thất nào luyện hóa chúng sinh chi lực đều bị giám sát nghiêm ngặt. Các ngươi là muốn như thế chứ gì? Tề Vương nhiều năm trước đã đạt tới cực hạn, chỉ còn cách pháp thân một chút mà thôi, nhưng nếu luyện hóa chúng sinh chi lực sẽ bị các ngươi giám sát, làm gì có cơ hội phá quan ải thành công, nên chậm hy sinh bản thân mình, chuyển chúng sinh chi lực của ta cho Tề Vương, dù ta chẳng còn sống được bao lâu, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nay Tề Vương đã có mấy phần nắm chắc, lại được Thánh Hoàng Ma lệnh hỗ trợ, nếu thành tựu được pháp thân, dù chậm có chết ngay lúc này, cũng không sao cả, cũng đã đủ để ngậm cười đi gặp liệt tổ liệt tông. Chuyển chúng sinh chi lực của hoàng đế cho Tề Vương là biện pháp rất mất thời gian, dù có làm 10 năm cũng không bằng được Thánh Hoàng Ma lệnh chuyển hóa trong vòng nửa tháng. Hoàng đế tin rằng, chỉ cần Tề Vương thành công chứng được pháp thân, các đại thế gia đều sẽ phải thỏa hiệp với hoàng thất. Ngoại có Bắc Chu Tây Vực dòm ngó, nội có các môn phái nhăm nhe, chắc chắn họ sẽ phải chọn cách sáng suốt nhất. Nếu thất bại, quá lắm thì cũng chỉ làm tình cảnh của Triệu thị xấu đi thêm một chút mà thôi. Thôi ra vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nếu không có pháp thân, mà Thôi ra lại ngày càng cường thế, đây chính là tình thế phải lựa chọn. Các đại thế gia đều sầm mặt, không ngờ hoàng đế mưu tính lâu như vậy. Thôi Thanh Vũ nét mặt bình thản, cho nên thà là liên thủ với tà ma chín đạo, đắm mình trong đó. Hoàng đế nói, chẳng biết La Giáo và Diệt Thiên Môn bụng giả khó lường, khả dù có là thuốc độc thì cũng phải uống, để cầu đường sống. Hoàng đế nhìn sắc mặt hơi thay đổi của Thôi Thanh Vũ, chặn trước, Thôi Khanh gia, chẳng biết bội kiếm của ngươi là Thanh Hà cho, có thể từ xa liên hệ với ông ấy, nhưng có phải ngươi đã quên ngươi đang ở trong trận pháp hay không? Thôi Thanh Vũ nãy giờ đứng im là vì đang cố gắng liên lạc qua kiếm, nhưng nay thế không thể thành công, hừ lạnh, rút kiếm ra khỏi vỏ. Các thế gia khác, người cùng vung vũ khí lên với y, kẻ nhắm mắt lại, cảm ứng khí tức, muốn lôi con cháu nhà mình ra ngoài. Vì trận pháp trở ngại, quá trình này tuy không có gì nguy hiểm, nhưng tốc độ rất chậm. Tô Ly lùi ra sau, nhắm mắt cảm ứng, nhưng trận pháp không ngừng biến đổi, khiến y không tìm ra được ngay khí tức của mình đang ở đâu. Y hối hận, lẽ ra nên để Tô Việt áp khí tức, nhưng lúc ấy do cái tính đề phòng hay nghi ngờ, nên mới quyết định tự mình ra tay. Sát khí không ngừng hiện lên, lại không ngừng biến mất, khiến Mạnh Kỳ nghi hoặc. Đi mấy bước, sương mù tiêu tán, tuy xung quanh vẫn tối tăm, nhưng đã có thể cảm ứng được chung quanh tình hình xung quanh. Mạnh Kỳ vui vẻ, vì tảng đá phía trước có một người mặc áo trắng, thanh lạnh như trăng, tay ôm đàn cổ, chính là Nguyễn Ngọc Thư. Cuối cùng cũng gặp được tiểu đồng bọn. Mạnh Kỳ cất bước đi qua, Ngọc Thư, chúng ta thật là có duyên a. Nhưng tới gần, Mạnh Kỳ mới phát hiện ra cây đàn kia không phải Tê Phượng, mà chỉ là giống mà thôi. Tay phải của Nguyễn Ngọc Thư đã vung ra, nhanh như trước, đánh thẳng về phía mi tâm của Mạnh Kỳ. Q3 Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Lục Diệt Lạc Thần Trưởng. Mạnh Kỳ vừa nhận ra không đúng đàn, trưởng đã đánh tới, vô thanh vô tức, không có kình phong, không có cương khí, chỉ có một chữ nhanh mà thôi. Hai bên vốn cách nhau hơn một trượng, nhưng bàn tay của Nguyễn Ngọc Thư lại như xuyên qua tầng tầng hư không, làm xuất hiện những gợn sóng nhỏ. Choang! Một thanh kiếm do lửa tạo thành chặn đứng một trường kia, tạo nên tiếng vang nặng nề. Mạnh Kỳ nghiêng người, trường đao bổ dọc xuống, ngân điện vòng quanh. Đang, trường đao đánh nhau, cánh tay Mạnh Kỳ run lên, như muốn vỡ. Dù có giao thủ với Bạch Thất Cô hồi trước cũng không đến mức như thế. Công pháp của đối phương ghê gớm thực lực cũng không yếu. Mạnh Kỳ không chịu nổi, phải lùi một bước, nghiêng người né kịp một trường khác của đối phương. Đến lúc này, khí tức của đối phương mới thay đổi, không còn giả làm Nguyễn Ngọc Thư nữa, gương mặt trở nên mơ hồ, thân hình vó cao hẳn lên, là một người xa lạ. Kẻ này còn nguy hiểm hơn cả Bạch Thất Cô, lại còn đầy sát khí. Đối phương tốc độ cực nhanh, Mạnh Kỳ vừa cầm lưu hỏa, đã một trường chụp đến, căn bản không cho hắn cơ hội mà thở. Lòng bàn tay tối đen, bên trong hình như có ánh vàng. Mạnh Kỳ đã là thiên nhân hợp nhất viên mãn và phản phát quy chân, đương nhiên lúc nào cũng có thể tương hợp với thiên nhiên, cảm nhận được rõ nét mọi thứ xung quanh, cảm ứng được biển nguyên khí tràn ngập quanh thân, thấm vào thân thể, bổ túc chân khí và thể lực, khôi phục tinh thần. Nhưng một trường này chụp tới, trạng thái hợp nhất với trời đất này bị thay đổi, biển nguyên khí trở nên sục sôi, gào thét mãnh liệt, không còn theo nhịp hít thở thấm vào người nữa. Đá vỡ, nước cạn, đất đai rạn nứt, trời đất tối tăm, mọi thứ cứ như vào ngày tận thế, duy trì trạng thái thiên nhân hợp nhất trở nên cực kỳ khó khăn, mượn thiên địa chi lực cũng vô cùng vất vả. Lục diệt lạc thần trưởng, lục diệt nhân ma, nửa bước hoàn mỹ. Mạnh Kỳ biến đổi thân pháp, nghiêng người, một đao hóa hình cung, vừa có cương vừa có nhu, vừa có âm vừa có dương, vừa có công vừa có thủ, uyển chuyển như thái cực. Xoẹt, trưởng đen tối kia thu về, đao thế tan biến, không hề có kình phong tràn ra, cơ thể Mạnh Kỳ nổi màu ám kim, cánh tay tê dại muốn vỡ. Hắn liên tục lùi lại, để giảm bớt lực, quỷ mị lướt đi, kẻ địch nhanh chóng đuổi theo, song trưởng liên tiếp đánh ra, không cho Mạnh Kỳ cơ hội. Dọc đường đi, Triệu Hằng không ngừng tiêu diệt những tên lắt nhắt, tả quyền hữu kiếm, đều là chiêu thức trong kinh thế thư, cố gắng không dùng đến những thứ học được từ luân hồi. Dù như thế, cảnh giới và chiêu thức của y vẫn vượt qua đối phương không chỉ một bậc, giơ tay nhấc chân đều làm cho bọn họ chống đỡ khó khăn. Thường những lúc như vậy, đối phương sẽ không còn tâm chiến đấu, được trưởng bối lôi ra khỏi trận pháp, nhưng hiện giờ, Triệu Hằng cau mày, vì tên đệ tử Kha gia vừa bị y đánh xỉu ngã nhào xuống đất, không hề có dấu hiệu được mang đi. Ảo trận và khí tức của các trưởng bối đều bị mất hiệu lực. Triệu Hằng ngửi thấy mùi âm mưu, y quyết định không dẹp cá tôm lắt nhắt nữa, tìm đường hội họp với đồng bạn. Vừa chạy được một khúc, đã nghe thấy tiếng nữ tử cười vang vang. À, không ngờ gặp được Ngụy Vương, cơ hội như thế, làm sao bỏ qua được. Người tới chính là Bạch Thất Cô, mặt đầy chiến ý, định xuất lực cho Tấn Vương, trục xuất Triệu Hằng khỏi chiến trường. Bạch Thất Cô dậm chân chạy tới, thoáng cái đã tới trước mặt Triệu Hằng, một quyền đánh ra, động tác thong thả, nhưng quyền thế lại nặng như núi. Thấy Bạch Thất Cô gặp mặt là đánh ngay, Triệu Hằng lập tức phản ứng, dù có muốn thoát đi cũng không được. Trường kiếm dựng thẳng, mũi kiếm và mi tâm ngang bằng nhau, như đang cầu nguyện. Trường kiếm đâm ra, phong vân biến sắc, gió gào thét, vân khí quấn quanh, hóa thành hình rồng. Kiếm này phụng thiên thừa vận, đã hơi thoát ra được trói buộc của mặt đất, đâm về phía Bạch Thất Cô, khiến Bạch Thất Cô thoáng cảm thấy như trời đất đều bài xích mình. Hai người giao thủ mấy chiêu, đánh đến bụi đất tung bay, một bóng người chạy tới, tay cầm trường đao. Gương mặt chính trực, kiên cường oai hùng. Nghiêm Sung, mau tới giúp ta. Bạch Thất Cô tuy chiếm thượng phong, nhưng nhất thời khó phân thắng bại, lo còn rằng dai ở đây, Tấn Vương lỡ bị người ta trục xuất ra ngoài trước khi mình tới kịp, nên vội kêu to. Nghiêm Sung gật đầu, xách đao chạy tới, bổ ra một đao. Triệu Hằng lời còn chưa dứt, đã bị hai người vây công, lâm vào nguy hiểm. Tề Chính Ngôn đang tìm đường rời khỏi rừng thì gặp được một người. Người này mặc bào xám, tay xoay bi tròn, thân hình gầy gò, là một tăng nhân từng đi cùng thái tử. A-di-đà Phật, vị tăng nhân này niệm Phật hiệu xong, mới hai tay trụng lại, sau đó đẩy ra, kết ấn. Một luồng sáng chói mắt như mặt trời từ khoảng trống giữa hai bàn tay bắn ra, trường thế nóng hừng hực. Tề Chính Ngôn rút kiếm chém ra. Kiếm như áng mây, nhật luân ấn sang bên, mắt y lấp lóe đốm sáng màu tím, sâu thẳm như vũ trụ, không chút sợ ánh nắng kia chiếu vào chút nào. Tăng nhân liên tục thi triển bảo bình ấn, đại kim cương ấn, sư tử ấn, nội phực ấn, như Minh Vương hàng thế, muốn áp chế Tề Chính Ngôn. Nhưng Tề Chính Ngôn đã thành thục hồn thiên bảo giám và kiếm pháp Hoán Hoa kiếm phái, xuất chiêu rất liên tục tự nhiên, đấu với một người có cảnh giới cao hơn mình một bậc mà không hề rơi xuống hạ phong, ngược lại còn vừa có thủ vừa có công. Nguyễn Ngọc Thư ôm đàn cổ, đi trong hoang địa, gặp phải mấy kẻ mắt kém coi thường cô, đều chỉ cần đánh một bản loạn thần khúc, chấn tâm chi âm, lục mạch thần kiếm là đã đủ diệt đẹp. Ngay cả Tống Quy chú, Quảng Hàn chú và Thiên Long bát âm đều chưa cần dùng tới. Một nam tử bào dài đi tới, phong thần tuấn lãng, tay cầm trường kiếm, chính là Thôi Triệt. Thấy Nguyễn Ngọc Thư, y cười, không ngờ gặp được Ngọc Thư muội muội, mong được nghe giai âm. Từ nhỏ y đã mê âm luật, luôn muốn một lần được nghe thần khúc của Nguyễn gia. Nguyễn Ngọc Thư đưa cầm lên, tay phải phủ lên dây đàn, sẵn sàng công kích. Đột nhiên, Thôi Triệt sửng sốt, nhíu mày, sau đó nói với Nguyễn Ngọc Thư, bên ngoài có biến cố, trong ảo trận rất nguy hiểm, Ngọc Thư muội muội mau rời đây đi. Nói xong, y nhoáng người, lướt qua tầng tầng màng nước, nháy mắt biến mất. Thôi ra lo cho Thôi Triệt, vội vàng tìm lôi hắn ra, tương tự, Vương Tái cũng được lôi ra, chỉ sau y một chút. Nguyễn Ngọc Thư nhăn mày, vội tăng tốc đi tìm đồng bạn để nhắc họ. Đi một lúc, cô tới một gò đất, nghe thấy phía trước vọng tới tiếng sấm nặng nề. Vội dõi mắt nhìn, phía đó trời đất tối tăm mịt mù, loáng thoáng có hai bóng người không ngừng di động, một bên loang loáng đao lẫn kiếm, bên kia song trường tung bay, lôi điện hỏa diễm gì đánh ra cũng bị y nhanh chóng đánh cho tan biến. Hai bên khó phân thắng bại, nhưng nhìn ra được Mạnh Kỳ hơi ở vào thế hạ phong, không thoát ra được. Thấy vậy, Nguyễn Ngọc Thư khẽ thở phào, định băng qua gò đất, vào phạm vi ảnh hưởng của tiếng đàn, sẽ thi triển Lang Hoàn Thập Nhị Thần Âm, giúp Mạnh Kỳ mau chóng giải quyết địch nhân. Nhưng cô bỗng quay phát nhìn ra phía sau, một người mặc bào đen, đeo mặt nạ đang lao tới. Cửu Thiên Lôi Thần. Nguyễn Ngọc Thư rụt mắt. Cửu Thiên Lôi Thần hình như bị trận pháp áp chế, không bay được, nhưng tốc độ cực nhanh, trước mắt đã tới gần. Chỉ cần thêm chút nữa là y sẽ nhìn thấy Mạnh Kỳ và cô. Mạnh Kỳ xuất hết vốn liếng, không chỉ thi triển hết các loại chân ý, còn không ngừng phá thế, bày bố cục. Nhưng các chiêu thức của hắn đều không dùng được. Chỉ cần bị hắc trưởng của đối phương chụp chúng là lập tức bị đánh tan kình lực, đao thế không còn, lôi điện hỏa diễm, cố sự gì gì đều bị chặt đứt giữa đường. Lục Diệt Nhân Ma rất thông minh, quyết định lấy cảnh giới và công pháp áp chế, không so đấu cảnh giới chiêu thức và ý chí tâm linh với Mạnh Kỳ. Càng đánh, biển nguyên khí quanh Mạnh Kỳ càng sôi sục, không thấm được vào người nữa. Tuy chân khí hoàn hảo, thể lực và tinh thần vững vàng, nhưng trạng thái thiên nhân hợp nhất đang dần không thể duy trì được nữa, vì tự nhiên xung quanh đã không còn, đã bị biến thành vùng tận thế. Đáng sợ ở chỗ sự biến đổi đó đã lan tới cơ thể Mạnh Kỳ. Bất Tử Ấn Pháp không hóa giải dịch sự công kích quỷ dị đó, nếu không phải thân thể mạnh mẽ, Mạnh Kỳ đã sớm chết vì cơ thể không còn. Lục Diệt Nhân Ma rất kiên nhẫn, không ngừng chiến đấu với Mạnh Kỳ, không cho hắn cơ hội ra sát chiêu, cũng không cho hắn cơ hội bỏ chạy, mặc dù y cũng không tìm ra được cơ hội để chiến thắng. Hình như y đang chờ cái gì đó. Thấy Cửu Thiên Lôi Thần nhanh chóng tới gần, Nguyễn Ngọc Thư hít sâu, ngồi xuống, để tay lên đàn sẵn sàng. Trong đầu cô bỗng vang lên tiếng của Cửu gia gia Nguyễn Khang, thế cục có biến, trong trận nguy hiểm. Nguyễn Khang đã tìm thấy cô. Nguyễn Ngọc Thư ngẩn người, Nguyễn Khang thấy lạ, lập tức phát tán khí tức ra cảm nhận xung quanh, gần chỗ con có ngoại cảnh, lập tức theo ta rời đi. Nguyễn Khang phát giác Cửu Thiên Lôi Thần, nhưng ông không thể chuyển quá nhiều sức mạnh vào trong trận, chỉ có thể kéo người rời đi mà thôi. Nguyễn Ngọc Thư cảm nhận được khí tức của ông trên người mình bắt đầu hoạt động kéo cô đi. Cô phức tạp nhìn Mạnh Kỳ đang khổ chiến, quay lại nhìn Cửu Thiên Lôi Thần đang tới gần, vẻ mặt trở nên kiên nghị. Nhóc con làm gì đó? Tiếng Nguyễn Khang ngưng bặt, khí tức của ông biến mất. Nguyễn Ngọc Thư cụp mắt thì thào, Cửu gia gia, Tuy các người lúc nào cũng khen ta thông minh, nhưng ta tự biết mình là người ngu ngốc, ngu tới mức không chịu chọn con đường bằng phẳng, mà đi chọn con đường nhấp nhô nguy hiểm. Bàn tay khẽ múa, một tiếng phượng hót vang vọng cửu tiêu. Quy 3, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 349, một đao khai hỗn độn. Bàn tay nhỏ khẽ lướt, âm thanh trong vắt, không chút tạp chất vang lên réo rắt, cao vút sông thẳng lên trời. Tiếng phượng hót vang vọng, cửu thiên lôi thần không còn nhìn thấy được Nguyễn Ngọc Thư ở đằng sau gò đất. Nguyên thần của y run rẩy, tầm mắt trở nên mơ hồ, cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo, bên tai như có trăm chim đua hót, làm tâm hồn say mê. Nhưng y là ngoại cảnh tam trọng thiên. Bùm, quanh người cửu thiên lôi thần từng tia điện bắn tung, đánh tan tiếng đàn. Mắt lại, nhìn thấy Nguyễn Ngọc Thư, Mạnh Kỳ và Lục Diệt Nhân Ma đang đấu thì nghe thấy tiếng phượng hót. Phượng Minh cửu thiên, tiểu tham ăn gặp phải cường địch ở gần đây, hẳn là không thua gì Lục Diệt Nhân Ma. Mạnh Kỳ cả kinh, hắn quyết định cực nhanh, trường đao dương lên, hư chẳng mấy lần, tử điện bay ra, nối thành lôi long, mạnh mẽ chém vào Lục Diệt Nhân Ma. Mạnh Kỳ thân lướt theo đao, muốn từ trong hạ phong moi ra cơ hội. Lục Diệt Nhân Ma không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cuồng đao tâm linh đã loạn, đây chính là lựa chọn kém cỏi nhất. Y kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, đương nhiên nhìn ra Mạnh Kỳ tùy tiện ra sát chiêu như vậy chẳng khác gì mang tới cơ hội cho y. Quả nhiên là quá quan tâm sẽ loạn. Trường đao hạ xuống, hấp thu sinh cơ dòng khí chung quanh, khiến đất trời nhỏ lại chỉ còn một đao này. Góc độ, quỹ tích xuất đao đều hoàn hảo. Đáng tiếc thời cơ không đúng. Lục Diệt hít mắt, chuyển người, thoát khỏi trường đao tập trung, vòng qua bên sườn Mạnh Kỳ, chụp vào nhĩ khiếu của hắn. Oanh! Biển nguyên khí quanh người Mạnh Kỳ thi nhau nổ tung. Hắn chém ra lưu hỏa, kiếm thế cực nặng nề. Choang! Trường kiếm và trường chạm nhau, cửu long chi lực của Mạnh Kỳ bị phá tan, cơ thể lung lay, khóe máu ứa máu. Biển nguyên khí đã vỡ hoàn toàn, không hấp thu nó được nữa. Sau diệt thiên chính là diệt. Lục Diệt Nhân Ma đương nhiên không cho Mạnh Kỳ cơ hội. Tay trái từ trên đánh xuống, thẳng vào mi tâm tổ khiếu, trong lòng bàn tay toàn là ý chí hủy diệt. Mạnh Kỳ hừng hực chiến ý, trường đao gập lại, biến đao thành kiếm, lửa cháy hừng hực, điện quang quấn quanh. Triệu Hằng bị Bạch Thất Cô và Nghiêm Xung hợp lực công kích, mấy lần suýt nữa là không chống nổi, sắp gặp nguy nan, bỗng cảm thấy áp lực bị giảm hẳn đi. Hắn ngạc nhiên nhìn Bạch Thất Cô và Nghiêm Xung đã dừng tay đứng sững thất thần. Bạch Thất Cô xấu hổ mỉm cười, Nghiêm Xung trầm giọng nói, bên ngoài xảy ra biến cố, trận pháp đã mất khống chế, lúc nào cũng có thể bị mất mạng, chúng ta đã bị tìm được, sắp được lôi ra ngoài, Ngụy Vương cũng mau rời đi thôi. Vừa dứt lời, hai người liền từ từ biến mất, họ đều được tìm ra, còn mình, Triệu Hằng ngạc nhiên, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, mình là hoàng tử. Lẽ ra phải là người được chú trọng bảo vệ mới đúng, là tổng bộ đầu tư Mã Thạch bám khí tức vào mình mà. Sao các cường giả tuyệt đỉnh đều đã tìm ra, lôi con cháu nhà mình đi, mà mình thì không ai tìm đến. Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng phượng hót, sắc mặt khẽ biến, trong lòng đã hiểu, mục tiêu của nhiệm vụ lần này đã tới rồi. Nếu chỉ tính hai đề bài trước, e là không đáng để cho mỗi người được hưởng 1.500 thiện công. Y vội chạy về phía phát ra tiếng đàn. Xích Hà đuổi theo sương khói, mây trắng bao phủ tiên thành, bích tuyết kết thành lê thụ, tinh hà diêu lạc cửu thiên, Tề Chính Ngôn và tăng nhân đánh tới khó phân thắng bại. Chung quanh hai người không khí đủ loại sắc màu, sáng lạn mộng ảo. Một kiếm chém xuống, ngân hà hạ thấp, sắc tím lấp lánh, tăng nhân lại kết ấn, nhìn như bảo bình, kình khí bùng ra như sóng. Bùng! Hai cổ kình lực chạm vào nhau giữa không trung. Hai người đều lùi nửa bước, đang định đánh nữa, thì đều dừng lại. Bên ngoài xảy ra biến cố, tăng nhân nhíu mày. Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi gật đầu, nhìn quanh, quan sát biến hóa. Hai người đều được cường giả bám khí tức vào tìm được. Thân ảnh tăng nhân lay động, sau đó rời đi. Tề Chính Ngôn nghe thấy tiếng phượng hót và tiếng sấm rền trầm đục. Y nhíu mày, con mắt giữa trán mở ra, quanh người lượn lờ tinh hà màu tím, cắt đứt khí tức bám trên thân, lao về phía phát ra âm thanh. Các vị cường giả ngoại cảnh thi nhau công kích vào trận pháp. Mỗi lần như vậy, Tư Mã Thạch đều bình thản đánh ra một quyền, kết hợp với trận pháp, hóa thành hỗn độn, thôn phệ tất cả công kích. Ban đầu trận pháp không hề bị dao động, nhưng sau khi các vị anh tài được lôi ra, gia nhập vào đội ngũ công kích, những tầng gợn sóng bắt đầu xuất hiện, khí thế của Tư Mã Thạch không ngừng kéo lên, rõ ràng đã phải dùng đến toàn lực. Hoàng đế hoàn toàn không hề để mắt, vẫn nhìn về phía hoàng cung, nhìn vùng mây đen dày đặc xa xa đó. Từng làn sóng vàng từ hoàng cung lan ra khắp xung quanh, như những làn sóng cuộn càng ngày càng kịch liệt, càng lúc càng nhanh. Triệu Vô Ngôn đã hoàn toàn dung hợp thiên tử chi tướng với bản thân, chỉ còn ở chỗ mi tâm là vẫn còn hơi phân biệt, ngươi với ta. Cảm nhận được khí vàng sục sôi, hoàng đế khẽ cười vui vẻ. Sét tím khắp nơi, cửu thiên lôi thần thoát khỏi ảnh hưởng của phượng minh cửu thiên, nhìn Nguyễn Ngọc Thư, lại nhìn Mạnh Kỳ ở xa xa, nghĩ nghĩ một lúc, quyết định tăng tốc xông tới. Tang, tiếng phượng lại ngân vang, chấn động nguyên thần, khiến bước chân của cửu thiên lôi thần lại trở nên khó nhọc. Mắt y rừng rực tử điện, lôi mang bắn ra ba tấc, vô cùng phẫn nộ. Cho ngươi mặt mũi mà ngươi không biết điều, cho ngươi sống mà ngươi không muốn sống. Lôi đao ngân vang, sấm rền từng trận, đánh nát tiếng phượng hót. Nguyễn Ngọc Thư phun một búng máu vào cây đàn, khí tức lại khôi phục đỉnh phong. Tay trái ấn xuống, tay phải lướt qua. Lần này không phải tiếng phượng kêu rồng ngâm nữa, mà là âm phù. Một nhóm âm phù sắc như đao kiếm phá vỡ hư không. Cửu thiên lôi thần sắp giơ tay lên lại giống như bị cái gì trói chặt. Cả người cứng đờ nghiêng sang bên. Chân tay, nguyên thần của y đều bị mất đi khống chế. Trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết thương, khiến y vừa sợ vừa giận, liệt thiên biến địa khúc. Ngươi đã đánh được đoạn thứ nhất của liệt thiên biến địa khúc. Ê a a, cửu thiên lôi thần ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng xuất hiện hư tướng cự nhân trên người đầy lôi văn, tay cũng cầm lôi đao, tử điện quấn quanh. Sấm đánh ầm ầm, tử điện càng thêm hung mãnh, bao phủ liệt thiên biến địa khúc. Đi tìm chết, cửu thiên lôi thần điên tiết chém một đao vào Nguyễn Ngọc Thư. Điện quang chém xuống, trên người Nguyễn Ngọc Thư tỏa ra tiên khí mờ mờ, đánh tan tử lôi. Cửu thiên lôi thần đang định đánh nữa thì thấy Triệu Hằng chạy tới, một đạo kiếm quang chém sang, phụng thiên thừa vận, chúa tể thiên địa, hóa lôi thành nước. Một trường diệt, đao và ma thủ chưa tiếp xúc, Mạnh Kỳ đã thấy thiên địa tự nhiên trong tâm linh hoàn toàn sụp đổ, đất đai tan nát, bầu trời, sông ngòi, đất đá đều không còn. Bên ngoài hiện thực, chúng chỉ hơi bị tổn thương một chút, nhưng trong cảm ứng tâm linh của Mạnh Kỳ, chúng đã bị đánh vỡ tung, thi nhau tan biết, hóa thành hỗn độn. Đang, mũi đao chọc chúng vào lòng bàn tay, kình khí lôi quang nháy mắt biến mất. Lục Diệt Nhân Ma lập tức đánh ra tay phải, lòng bàn tay đen thẫm hóa thành lốc xoáy, tràn đầy ý vị thôn phệ và hủy diệt. Mạnh Kỳ vội vàng chống đỡ, kiếm trong tay trái đâm ra, lưu hỏa rực điện, như một cây trường mâu rực sáng. Oanh, tiếng va chạm vang lên rất to, ánh lửa bay loạn, rơi vào trong lốc xoáy. Tâm linh Mạnh Kỳ chấn động, nguyên thần lung lay, không thể duy trì trạng thái thiên nhân hợp nhất được nữa, chân khí tán loạn, nội phủ bị thương. Một trường diệt thần, thấy cuồng đao phun máu, cảm ứng cảnh giới hạ xuống, Lục Diệt Nhân Ma càng thêm sát ý, tay trái tiếp tục đánh tới. Không gian xung quanh theo trường thế, hóa thành từng đạo kình lực, từ bốn phương tám hướng đánh vào Mạnh Kỳ, không chừa cho hắn đường lùi. Diệt thiên diệt địa lại diệt thần, trưởng này vừa ra diệt thương sinh, cuồng đao chết chắc. Nhưng cuồng đao lại mỉm cười, để mặc cho trưởng thế đánh lên người. Lục Diệt Nhân Ma cảm thấy hình như trước bàn tay mình xuất hiện một ngôi sao nóng rực, chặn đứng trưởng lực của y. Xung quanh, từng ngôi sao bay lên, đất đá tung bay, hỗn độn hiện ra, kim ô bay loạn, khí tức ngoại cảnh. Lục Diệt Nhân Ma kinh hãi, con ngươi co lại. Mạnh Kỳ vung đao, tưởng ta không biết vội ra sát chiêu trước là sai lầm hay sao? tưởng ta không biết hộ thể ngạnh công của ta, ai ai cũng đều đã biết hay sao? Ta chính là muốn mình rơi vào thế hạ phong đó. Ta chính là muốn mình rơi vào phút giây sinh tử. Chính là muốn ngươi dùng hết toàn lực, khí cơ liên lụy, kéo khí thế lên. Mi tâm nóng rực, tinh thần bay trở về, đất đá hạ xuống. Hỗn độn và kim ô đều quay về cơ thể. Không gian xung quanh trở nên u ám, chỉ còn hỗn độn do lục diệt lạc thần trưởng của mình tạo ra. Không tốt, lục diệt nhân ma lập tức quyết đoán chạy ra, nhưng hỗn độn đã vỡ toang, một ánh đao sáng ngời bổ đôi u ám, chia đôi âm dương, kim ô bay lên, các ngôi sao bay lên cao. Hỗn độn đã bị bổ ra, trưởng thế đã bị bổ ra. Lục diệt nhân ma dù không ngừng ngăn cản nhưng không ngăn được. U ám biến mất, mi tâm lục diệt nhân ma xuất hiện một vết đao, xẻ dọc từ trên xuống, tuốt tới giữa hai chân. Ánh sáng vàng rực dâng trào, chui vào trong người Triệu Vô Ngôn. Hoàng đế thấy khí vàng rút đi, kích động đứng bật dậy. Ông ta bỗng quay đầu nhìn sang bên. Trong hư không đột ngột xuất hiện một bóng người, thân hình cao lớn, mặc đế bào, đội thiên quan, đeo mặt nạ thiên đế thượng cổ, thiên đế của thần thoại. Người này thản nhiên bước ra một bước, đao trong tay sáng lên, chém thẳng vào hoàng đế, mọi sắc màu đều biến mất, chỉ còn lại hai màu đen trắng. Q3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, kiếp biến cửu thiên lôi thần hừ lạnh, lôi đao bổ ra, hóa thành lưới đao vô tận, bao phủ tất cả xung quanh. Bùng, tử điện nổ vang, Triệu Hằng bị đánh bay ra ngoài, miệng mũi đều chảy máu. Y bị Bạch Thất Cô và Nghiêm Xung hợp kích, vốn đã tiêu hao rất nhiều, vẫn chưa hề bình phục. Cửu Thiên Lôi Thần đang định một đao giải quyết hai con kiến nhỏ thì sau lưng đã có một làn kiếm quang chém tới, như một dải ngân hà màu tím, mang theo khí thế quân tử không ngừng vươn lên, từng bước hóa long, bay lên trời cao. Khốn kiếp, Cửu Thiên Lôi Thần bổ đao xuống, hư chảm 8 lần, 9 con rồng tím dương nanh múa vuốt, dẫn đường cho trường đao. Ầm, dòng khí sụp xuống, trong tiếng sấm sét vang dội, tinh hà tím đã nuốt hết dòng điện, nhưng cũng bị phá tan thành từng mảnh. Choang, đao kiếm chạm nhau, Tề Chính Ngôn bay ngược ra, miệng phun máu, trên người những tia điện lấp lóe. Cửu Thiên Lôi Thần hừng hực sát ý, vung đao lên, lần này, Nguyễn Ngọc Thư, Triệu Hằng và Tề Chính Ngôn đều gần như không còn khả năng chống đỡ. Nhưng Cửu Thiên Lôi Thần đã giật bắn mình, nhìn về phía Mạnh Kỳ và Lục Diệt Nhân Ma. Cùng lúc đó, trận pháp cũng lắc lư dập dờn, như sắp bị phá. Cửu Thiên Lôi Thần nghiến răng, quyết đoán bỏ đi, mỗi lúc nào cũng giết được, giữ thân an toàn mới là quan trọng nhất. Thấy thế, Nguyễn Ngọc Thư mới khép mắt, ngửa ra sau bất tỉnh. Đây là đao pháp gì? Lục Diệt Nhân Ma đứng sững, ngơ ngẩn, giọng nói mơ hồ. Mạnh Kỳ nhìn ra xa, thấy Cửu Thiên Lôi Thần bỏ chạy, Triệu Hằng và Tề Chính Ngôn vẫn còn đứng lên được, mới bình tĩnh nói, là đao pháp ngộ ra được từ vô tự chi bi, do nội thiên địa của ta thông hiểu đạo lý, hòa hợp với bản thân mà ra, mạnh hơn những kẻ vượt giai dùng chiêu thức pháp thân. Tên của chiêu này là Khai Thiên Tích Địa. Lục Diệt Nhân Ma nghĩ tới cái khe nứt sâu to trên vô tự chi bi, cảm nhận vết thương trên người, cười khổ, quả là giống nhau như đúc. Cơ thể y từ từ tách ra làm đôi, ngã xuống, thấy các vì sao, mặt trời, kim ô, hỗn độn lại lùi vào trong cơ thể Mạnh Kỳ, ngạc nhiên hỏi, sao ngươi không thừa cơ tấn chức? Cơ hội một bước lên trời đâu phải lúc nào cũng có. Mạnh Kỳ cười, có những chuyện nếu đã không biết thì thôi, còn nếu đã biết thì kiểu gì cũng phải làm ra cho tới, làm cho hoàn mỹ, trụ cột càng vững chắc, ngày sau mới có thể càng đi xa. Huyền quan không hối mà, đương nhiên phải cố gắng đưa bản thân lên cực hạn trước. Ngươi không sợ không có cơ hội nữa hay sao? Lục Diệt Thiên Ma nhìn đầu mình tách ra, cơ thể đã vỡ ra tới bụng, đã nhìn thấy được nội tạng và xương sống. Cơ hội ư? Mạnh Kỳ nhếch mép, chẳng nguyên huynh, tuy mộ đã giết mấy nhân ma, nhưng còn chưa hết sức đến mức các người có được cơ hội để giết mộ đâu. Lục Diệt Nhân Ma sau khi bị một đao chém trúng, khí tức thay đổi, trở về nguyên thân, chính là trạng nguyên Phản Trường Miêu. Phản Trường Miêu dữ dằn cười khẩy, ta sẽ ở dưới địa phủ chờ ngươi. Cơ thể y đã hoàn toàn vỡ đôi, không còn hơi sống. Mạnh Kỳ nghĩ thầm, Diệt Thiên Môn với Phản Trường Miêu chắc chắn có một môn man thiên bí thuật, vừa giấu đi được tu vi và cảnh giới bản thân, còn có thể bắt chước khí tức, thay đổi dung mạo. Khác với cơ thể chính ở chỗ, công pháp mô phỏng này không mạnh, khi động thủ, trừ phi địch nhân rất yếu, nếu không sẽ tự động biến mất sau khi thay đổi khí tức và dung mạo. Quả là xứng cái danh tà ma thiên biến vạn hóa. Như vậy, hôm đó gia chủ cô gia Ninh Châu mà Phản Trường Miêu gặp chính là Huyễn Diệt Thiên Ma. Hèn gì hôm đó Phản Trường Miêu ra kinh đón Nghiêm Sung, hẳn là để che giấu hành tung sau khi cùng Huyễn Diệt Thiên Ma liên thủ giết tổng tiêu đầu Trung Châu Tiêu Cục. Mạnh Kỳ cúi người, tìm đồ trong người Phản Trường Miêu. Mạnh Kỳ chỉ tìm được một thanh kiếm, một đôi bao tay màu đen mỏng như cánh ve và một túi bạc vụn, một cái ngân chương lục phiến môn. Hắn đề khí nhún người, chạy về phía mấy người Nguyễn Ngọc Thư. Triệu Hằng và Tề Chính Ngôn đã bước đầu cứu trị cho Nguyễn Ngọc Thư, nhưng cô vẫn hôn mê, khí tức đang từ từ yếu đi. Hẳn là do phản phệ của liệt thiên biến địa khúc. Mạnh Kỳ không chút do dự, lôi đại hoàn đan ra đút cho Nguyễn Ngọc Thư. Giây lát sau, Nguyễn Ngọc Thư tỉnh lại, tuy khí tức không tăng lên, nhưng đã ngừng xu thế giảm xuống. Trong tai bốn người vang lên giọng lục đạo luân hồi chi chủ, Quỳnh Hoa Yến bị ngắt ngang ngoài ý muốn. Ba đầu bài đều chiếm thứ nhất, phán định hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người 1.500 thiện công. Vết thương của các đội viên không nguy hiểm đến tính mạng, lại vì có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, để đảm bảo bí mật luân hồi không bị lộ. 7 ngày nữa sẽ được trở về. Hừ, lục đạo khốn kiếp. Mạnh Kỳ không nhịn được thầm mắng, may mà đám người mình đều không bị thương gì chí mạng. Ánh đao như nước, đất trời biến sắc, trận pháp ngừng hoạt động, Tư Mã Thạch bị các cường giả ngoại cảnh công kích, không chạy tới cứu kịp. Các thần bộ thì như trong mắt chỉ thấy có 2 màu trắng đen, không nhúc nhích được. Trận pháp bị ánh đao xuyên qua, chém thẳng vào người hoàng đế. Trong tích tắc, hoàng đế như già thêm 30 tuổi, tóc răng đều rụng sạch, nếp nhăn dày kẹp chết mũi. Mắt ông ta trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ còn nghĩ tới ý nguyện duy nhất trong cuộc đời là trùng trấn hoàng thất. Dù không thể đả kích các thế gia, nhưng ít nhất cũng thoát khỏi kiềm chế. Nằm gai nếm mật bao năm, hôm nay cuối cùng cũng đã nhìn thấy hy vọng. Tề vương nhất định phải thành công. Một chỗ bị phá, khắp nơi cũng vỡ theo. Trận pháp chấn động, sắp sửa tan biến, không còn đủ sức ngăn cản các vị cường giả thoát khốn. Hoàng đế thấy thiên đế đi ra khỏi trận pháp, từ trên cao chém về phía hoàng cung. Đao như ánh sáng như đao, mọi thứ nó đi qua đều nhanh chóng bị già đi. Người biến thành già, vật thành mục nát, chúng sinh chi lực biến thành kim long cũng héo rũ. Trong nháy mắt tan biến, đại trận bảo vệ hoàng cung bị chém vỡ ra một lỗ hổng. Mi tâm Triệu Vô Ngôn kim điện lượn lờ, đang ở trong lúc mấu chốt, thiên tử kiếm trong tay bay ra, hòa với đại trận, mang theo uy nghiêm của nhân hoàng, chống đỡ ánh đao. Trận pháp không ngừng lóng lánh hồi phục, nhưng ngay sau đó lại lập tức mục nát. Bảo kiếm tự dịch chuyển như có linh tính, nhưng vì không có người điều khiển, nên cuối cùng bị một đao của thiên đế đánh bay. Triệu Vô Ngôn lại ném ra cửu long tỷ, 9 con rồng hóa thành thực, quấn nhau bay lên. Cùng với thiên tử kiếm và đại trận cùng chặn thiên đế. Thấy vậy, Thôi Thanh Vũ thu kiếm, liên lạc với lão tổ, các cường giả còn lại ngăn cản Tư Mã Thạch và các thần bộ. Cả Ngọc Lâm Uyển, những nơi trận pháp tan biến đều biến thành phế tích, nước ngầm từ dưới trào lên, mặt đất rạn nứt, vừa sâu vừa to. Địch Châu, Bình Tân Thành, một nam tử trung niên râu năm chòm đang nhắm mắt tĩnh tọa, quanh thân lượn lờ khí tím. Ông ta mở choàng mắt, rút kiếm đang đặt ngang gối. Choang! Kiếm trong tay Thôi Thanh Vũ kiếm tỏa ánh sáng tím, bay lên trời, như có linh tính, chém về phía hoàng cung. Nơi kiếm đi qua, đại trận thần đô hoàn toàn ngừng hoạt động. Cửu Long Tỷ và thiên tử kiếm đang đau khổ ngăn cản thiên đế. Kim điện tử quang lượn lờ ở mi tâm Triệu Vô Ngôn đều từ từ chui vào trong người y, không còn đủ sức cản một kiếm này. Trơ mắt nhìn nó chém vào hoàng cung. hư không sau lưng Triệu Vô Ngôn nhúc nhích, như có một người vô hình. Hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ, luân hồi không ngừng, ưu hoạn không ngớt. Ta xót thế nhân, hữu thần thiên hàng, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Một ngón tay trắng mút đột ngột hiện ra, nhanh chóng biến to, điểm thẳng vào trường kiếm khí tím lượn lờ. Vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Những đóa sen trắng thi nhau bay xuống. Độ thế pháp vương. Thôi Thanh Hà mắt rực khí tím, kiếm tím trên thần đô đổi thế, mỗi một kiếm đều khiến đại trận ngừng chạy. Một chút cũng không hề thua kém pháp vương. Hai bên lâm vào giằng co ầm. Một tiếng sấm nổ vang, lốc xoáy ở mi tâm Triệu Vô Ngôn đã hoàn toàn rút vào trong cơ thể, cả người tỏa ánh sáng sáng rực, khí tức mạnh mẽ bốc thẳng lên cao. Đấu Mẫu Nguyên Quân ở ngoài hoàng thành thấy thế mở mắt, hai tay kết ấn, mu một bàn tay hiện đốm sao, mu bàn tay còn lại mang màu hỗn độn.